tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Bị Jim quát, Paula không giận, mỉm cười, đôi mắt xanh lá đảo đảo. Ngay lúc Miranda đang thực hiện kế hoạch, anh liền đến chỗ chủ nhân Voldemort báo cáo. Như vậy, đầu tiên cô ta sẽ bị chủ nhân Voldemort bắt được. Cậu chủ Harry sẽ bị chủ nhân giữ lại mà không thể rời đi. Chủ nhân cũng sẽ không trách chúng ta. Lúc đó sẽ chỉ xử phạt Miranda và những kẻ xúi giục cô ta. Chủ nhân sẽ xử phạt chúng ta. Nhưng sau khi chuyện này hoàn toàn chấm dứt, ngài ấy sẽ thưởng cho chúng ta. Hai mắt Jim lóe sáng. Hai người nhìn nhau cười. Không nói gì, nhưng, Jim, như vậy là anh phản bội chị gái anh sao? Paula mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Jim. Nếu có thể, cô thật muốn dùng chiết tâm bí thuật. Jim uống sạch chén rượu, đặt trên bàn, thuận tay lấy một ly khác. Nhẹ nhàng cười, ánh mắt mơ màng, cũng không còn cách nào. Một khi kế hoạch của Miranda thành công, hoàn cảnh của mọi người sẽ càng xấu đi. Không thể nào chuyển biến tốt đẹp. Tuy tôi làm hại chị gái duy nhất, nhưng có thể tránh được lửa giận của chủ nhân Voldemort trút lên gia tộc của tôi. Không thể bởi vì một người chị gái bị người khác xúi giục, mà khiến người của cả gia tộc chôn cùng. Nói tới đây, hắn hít sâu một hơi. Chị gái của tôi, bị sự đố kỵ làm mờ mắt, hơn nữa còn có kẻ xúi giục. Chị ấy liền ngốc nghếch mà lập ra kế hoạch này. Tôi khuyên như thế nào? Chị ấy cũng không nghe. Phụ nữ, phần lớn đều là động vật sống theo cảm tính. Người vẫn luôn thông minh, lại phạm sai lầm lúc quan trọng nhất. Chị ấy cũng không nghĩ xem. Chủ nhân Voldemort có thể vì cậu chủ Harry mà ra lệnh cấm đó. Dám làm tổn thương người của ngài ấy. Tổn thương người chủ nhân Voldemort đặt trong mắt trong tim. Chủ nhân Voldemort sẽ rất tức giận. Lùi một bước, cho dù cậu chủ Harry rời đi. Chủ nhân Voldemort quả thật quên cậu ta. Trở lại như trước kia, thì cũng không tới lượt kẻ bức cậu chủ Harry rời đi được ngài ấy để ý, nhưng mà... Chị gái của hắn, người phụ nữ xinh đẹp kia, lại không nhớ tới chuyện này. Hừ, chỉ cần gia tộc Green vượt qua được lần này, hắn nhất định sẽ không tha cho kẻ xúi giục hại chết chị gái hắn. Harry giả vờ lắng nghe Voldemort cùng một quan chức cấp cao của bộ pháp thuật bàn chuyện làm ăn. Ánh mắt vẫn tìm hình dáng quyến rũ kia, khi thấy người phụ nữ tóc đen mắt xanh lá đang đứng một mình. Cậu biết, cậu nên hành động, từng có một lần, cậu tự hỏi mình, nếu Miranda chứng minh được Voldemort lừa cậu nên làm gì, cậu căm hận kẻ phản bội, cha mẹ cậu bị kẻ phản bội bán đứng mà chết, lúc cùng Voldemort chiến đấu trận cuối, vô số bạn bè vì bị bọn phản bội bán đứng mà hy sinh. Đối với kẻ phản bội, ý nghĩ duy nhất của cậu là muốn bọn họ chết, nếu Voldemort lừa cậu. Phản bội cậu thì sao? Cậu có thể giơ lên đũa phép chỉ hướng nam nhân kia. Phóng Avada Kedavra không? Harry không biết, nguyên nhân chính là thế. Khiến cậu nghĩ tới một lần. Không dám nghĩ lần thứ hai. Cậu sợ hãi sợ lựa chọn của cậu là sống một cách thấp kém. Tự lừa gạt mình, cho dù Miranda nói cái gì. Cậu sẵn sàng cho Voldemort cơ hội giải thích. Nam nhân kia, chắc là sẽ không nói dối. Chắc vậy, cậu nhìn Voldemort, nam nhân đã nói chuyện xong. Cúi đầu, chán lắm sao, nghỉ ngơi một lát, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Ngươi tiếp tục nói chuyện đi. Harry cười rộ lên, trong đôi mắt xanh lá là sự dịu dàng và vui vẻ. Vâu đi, ngươi thật sự rất nam tính. Lần đầu được người mình yêu khen ngợi như thế. Cho dù là Voldemort thì mặt cũng có chút nóng lên, bên ngoài rất lạnh, mặc áo choàng vào, cẩn thận nhìn bốn phía, nói nhỏ, Harry, em càng hấp dẫn hơn, thiên sứ của ta, nếu trong tình cảnh khác, hắn nhất định phải yêu thương Harry của hắn một phen, đi đến cửa đại sảnh, mặc thêm áo choàng trắng, Harry rời khỏi nơi ấm áp, Miranda nhìn thấy từ phía xa, đặt chén rượu trong tay xuống bàn. Đi theo ra ngoài, mắt nhìn thoáng qua Paula và Jim, Paula giả vờ như không thấy, cũng rời đi, Jim nhìn đồng hồ, còn 5 phút, cách chương.